Với Đạo Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca năm 2013, chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Nhân dịp Pháp Hòa về đây thăm quý vị và cùng chia sẻ sinh hoạt Phật pháp. Hôm nay là ngày chúng ta tu học từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Thì trưa hôm nay là giờ học giáo lý. Thưa đại chúng, từ sáng giờ quý vị có mệt lắm không? Có những vị nào mà lần đầu tiên đi thì hy vọng rằng cái chương trình nó không có quá mệt. Quý vị nào không quen, tức là mình từ sáng mình thức sớm rồi cả ngày mình theo chương trình. Cái lý do là bởi vì mình thời gian nó quá ít, cho nên mình không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Mình muốn liên tục cái chương trình để chúng ta không có uổng một ngày chúng ta tu học. Thưa đại chúng, mỗi ngày nếu được thì quý vị tập cho mình ngồi yên 5 phút. Thì mình ngồi như nãy Pháp Hòa chia sẻ rồi đó. Ngồi dưới đất cũng được, ngồi trên ghế cũng được. Miễn làm sao trong khi mình ngồi, mình cố gắng mình giữ cái lưng nó thẳng. Bởi vì mình ngồi theo cái thói thường, thông thường mà thói quen của mình là mình ngồi mình cong cái xương, ngồi cong xương sống. Cho khi mình cong cái xương sống như vậy á, thì nó làm cho mình bị bế ở ngay cái đan điền của mình, tức là cái lỗ rốn của mình, thì mình thở nó khó. Cho nên muốn mình thở cho nó thoải mái thì mình ngồi mình giữ lưng thẳng. Mà vị nào mà ngồi thiền ở nhà thường xuyên thì phải có một cái gối ngồi, tức là chúng ta gọi là cái bồ đoàn. Ở trong chùa thì khi chúng ta vào chùa hay là ở nhà mình hành trì thì chúng ta cái dụng cụ để ngồi thường nó có hai miếng. Cái miếng vuông vuông mà để ngồi thì chúng ta gọi là tọa cụ. Tọa cụ có nghĩa là cái dụng cụ để chúng ta ngồi. Còn cái cục tròn tròn đó chúng ta gọi là bồ đoàn. Chữ bồ là cỏ khô, chữ đoàn nghĩa là tròn. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta khi đi vào trong rừng ngồi thiền đó, ở dưới gốc cây đó, thì ngài mới lấy cái cỏ khô á, cái cỏ khu sa đó, ngài kết lại thành một cái gối ngồi nó cứng. Thì lý do mà ngồi bằng cái cỏ như vậy á, nó không có sột sạc á, thì nó cứng và ngồi nó vững. Còn bây giờ mình lấy gòn, lấy vải mình dồn vào đó, mình ngồi đó, nó cái gối nó méo méo, mình ngồi nó khó. Bây giờ ở xứ Mỹ nó có bán một cái loại hạt mà Pháp Hòa quên cái tên rồi. Một cái vò hạt mình dồn vô trong cái gió, mình ngồi nó không có hầm, ngồi lâu nó không có hầm, ngồi nó thoải mái lắm. Cái kêu là cái gì á? Birdwick phải không? À đó, cái loại hộp đó ở trong mấy cái tiệm Mỹ nó có bán. Nên mình mua về cái mình may cái gói, cái miếng, cái giống như cái bao vậy đó, mình dồn nó vào rồi mình kết nó lại, rồi mình cho thêm một cái bao lớp ở ngoài nữa để nó dơ, mình lột cái bao đó mình giặt. Còn cái hộp đó ngồi nó thoải mái lắm. Thì khi mình ngồi như vậy đó 5 phút thôi, mình tập cho mình mỗi ngày 5 phút. Thật sự ra ngồi thiền không có gì gọi là khó, và cũng không có gì để sợ gọi là tẩu quả nhập ma hay là bị lạc. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta ngồi, chúng ta chỉ muốn an định cái tâm mình, chứ không, mình không có muốn ngồi để mình xuất hồn, ngồi để mình đi thăm Phật, ngồi để mình đi nói chuyện với người ở cõi trên hay là đi thăm người cõi dưới gì hết á. Cái mục đích của chúng ta là ngồi làm sao để cho tâm mình nó định tĩnh lại. Bởi vì hằng ngày chúng ta quá nhiều những cái tạp loạn, hết nghĩ cái này tới nghĩ cái khác, hết nghĩ cái khác tới nghĩ cái kia. Nội cái ăn không là mình đã bận rộn, chứ chưa nói cái chuyện là mặc, rồi phải lo cho người thân, lo cho người nhà, đủ thứ chuyện đó. Cho nên cái tâm mình nó loạn lắm. Mà bây giờ ngồi thiền mà để cho mình loạn nữa thì nó uổng quá. Cho nên cái mục đích mình ngồi để làm chi? Để cái tâm mình nó định tĩnh, cái trí mình nó sáng. Thường thường mà nói với người Mỹ, một khi tâm mình nó calm, calm nó lắng xuống thì cái đầu mình nó clear. Vậy đó. Once you calm, you clear. Bởi vì có người mà quý vị để ý một cái ly nước mà mình cứ quậy hoài thì làm sao mà nó lắng được, trừ khi nào mình để nó yên thì nó lắng xuống. Thì mình cũng vậy, cái tâm mình nó lăng xăng hoài thì không lắng được. Mà không lắng được cho nên cái trí của mình nó làm sao? Nó không có sáng suốt. Cho nên cái người mà hay phản ứng nhanh đó, cái người phản ứng nhanh thì thường hay bị hớ. Người ta nói cái gì cái mình phản ứng liền thì mình bị hớ, đôi khi mình chưa nghe kỹ câu nói của người ta. Thí dụ có quà nói hồi đó mình à, mấy vị mà đi thọ giới, quý thầy quý sư cô mà đi thọ giới cái vô cái bị quý thầy quý cô lớn á, thử mình trong bài thi. Mà hồi xưa muốn thọ giới là mình phải đi thi. Trong truyền thống của đạo Phật là quý vị là muốn thọ tỳ kheo giới là phải trải qua một cái kỳ khảo hạch trong cái thời gian giới đàn. Nào khảo hạch kinh, luật, luận, giáo lý, mình phải đủ điểm mình mới được chấm vào cái thọ giới đó. Thì các vị thường hay bắt mình phải học khoảng 60 bài kệ. Thí dụ như đi ngủ có kệ, thức dậy tụng kệ, rồi ăn cơm đọc làm sao, uống nước đọc làm sao, ngồi thiền đọc làm sao, đi vệ sinh đọc làm sao, rửa tay đọc làm sao. Thì thường thỉnh thoảng có một hai bài kệ nó có cái câu chú ở phía sau. Chẳng hạn như cái bài kệ uống nước, Phật quán nhất bát thủy, tức là Phật nhìn trong bát nước. Bát vạn tứ thiên trùng, có 84.000 con vi trùng trong cái ly nước mình uống. Nếu uống nước này mà không trì cái câu chú này thì không khác gì mình ăn thịt chúng sanh. Nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Thì cái câu chú để uống nước là sao? Án phà tất ba ra ma ni toa ha. Thuộc cái câu chú đó để mỗi khi uống nước đọc. Án phà tất ba ra ma ni toa ha, án phà tất ba ra ma ni toa ha, đọc ba lần. Thì khi đi vô cái ta hỏi đâu chú cô đọc cho tôi nghe cái câu chú uống nước coi. Cái mình nghe vậy cái mình phát, mình nói liền và Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phà tất ba ra ma ni toa ha. Mình tưởng mình đọc ào ào vậy cái mình có điểm, mình bị trừ điểm. Trừ điểm là tại vì không có nghe tôi hỏi cái câu hỏi. Tôi hỏi đọc câu chú cho tôi đều không kêu đọc kệ. À, thành thử ra cái người nhiều khi mình phản ứng nhanh, mình nghe không kỹ thì mình bị hớ. Rồi ta kêu mình đâu rồi đọc kệ cho tôi nghe coi, thì mình đọc kệ. Rồi ta hỏi vậy chứ Phật có mấy vợ? Nói dạ Phật có một vợ. Hỏi vợ Phật tên gì? Nói dạ Gia Du Đà La. Hỏi con Phật tên gì? Nói dạ La Hầu La. Thôi mình tưởng mình trống đó có điểm rồi. Rốt cuộc ba câu hỏi không có điểm nào hết. Tôi hỏi chú Phật có vợ không? Chú nói có vợ. Phật làm gì có vợ? Thái tử Sĩ Đạt Ta mới có vợ. Phật không có vợ. Cho nghe không kỹ thì hơn. Khi hỏi Phật có vợ không, nói là Phật không có vợ. Sĩ Đạt Ta Thái Tử có vợ. Vợ của Thái Tử Sĩ Đạt Ta là Gia Du Đà La. Con của Thái Tử Sĩ Đạt Ta là La Hầu La. Thật sự ra mình nói Phật có vợ cũng không sao, tại vì mình nói theo lịch sử thôi mà. Nhưng mà nhiều khi mình đặt cái ví dụ những người người ta muốn thử coi cái sự nhạy bén của mình, thì người ta thử mình như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta ngồi thiền? Thiền nghĩa là gì? Thiền có hai nghĩa. Một là đình chỉ những sự tán loạn trong tâm, cho nên gọi là chỉ. Nghĩa thứ hai là để nhìn sâu quán chiếu từng sự việc, gọi là quán. Tu thiền có hai cách tu: tu chỉ, tu quán. Thường ngày con lăng xăng lắm. Hôm nay con ngồi đây 5 phút là con tu chỉ. Tu chỉ tức là sao? Dừng lại sự lăng xăng của con. Và bây giờ con tập quán chiếu. Hồi đó con ăn, con cứ ngố nghiến con ăn cho lẹ để con đi làm. Khấy khách vô cái là con quýnh quán lên con ăn cho lẹ. Bây giờ ngày hôm nay không có lo gì nữa hết. Từng bước nhẹ nhàng ăn cơm, đi kinh hành, niệm Phật. Thiền đó. Hồi trưa nay mình ăn cơm im lặng, rồi mình thưởng thức món ăn, rồi mình nhẹ nhàng trong mọi việc là tu thiền. Cái thiền của mình là mình chậm rãi, mình đừng có để cho tâm mình nó chạy theo thời gian nữa. Bây giờ mình đã phát nguyện vô trong đây từ sáng cho tới tối, thì giờ không có ai rượt mình nữa hết. Cho nên mình tập tu chậm lại, mình tập chậm lại thì là tu thiền chứ gì đâu. Tu thiền là trong khi mình ăn uống nói năng động tịnh, cử chỉ nhẹ nhàng. Còn mình ngồi ở trên cái bồ đoàn đó, mình ngồi thiền, mình giữ 5 phút đó là mình tọa thiền, tức là thiền ngồi. Thiền có 4 cách: thiền ngồi, thiền đứng, thiền đi, thiền nằm. Ngủ cũng ngồi ngủ thiền. Cho nên ta ngủ ta nghiêng về tay phải, thí dụ ta kêu là kiết tường hòa. Các quý vị tập mỗi ngày làm sao mình có 5 phút. 5 phút để chúng ta giữ cái tâm mình cho yên. Có khi ta thiền lại, như nãy có thiền lại á, lại hết bao nhiêu lại? 89 lại. Không có 108 đâu. 89 lại thôi. Từ cái câu Nam Mô Phổ Quang Phật lại cho đến câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là 89 lại. Còn nếu 408 lại là phải lại từ đầu kìa. Đại từ đại bi mẫn chúng thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ, một lại. Nam Mô Quy Kim Cang Thượng Sư, một lại. Quy Phật Quy Pháp Quy Tăng, một lại. Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, con chỉ đi theo tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, một lại. Nam Mô Như Lai Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, một lại. Lại từ cái bài đó xuống cho tới hết. Xin chư Phật thương nghĩ chúng con, gì đó ha, một lại. Dài dài nguyên cái bài đó mà lại đủ từ đầu đó mới hết cái bài, tới cái chỗ mà Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó, mới đủ 108. Còn mình lại mà từ Phổ Quang Phật cho tới Pháp Giới Tạng Thân đó là mới có 89 lại. Còn nhiều khi mình mệt mình ăn gian thêm mấy chục lại nữa, tụng luôn Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Đa gì, tới câu là Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, bắt đầu dừng lại, đứng dậy lại từ chỗ Thích Ca Mâu Ni. từ Thích Ca Mâu Ni Phật mà lại xuống cho tới Pháp Giới Tạng Thân ngay Di Đà Phật có 35 lại à. À, rồi từ Nam Mô Phổ Quang Phật tới Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật là 53 lại. Vậy có lại sám hối tùy theo sức khỏe của mình. Sức khỏe đầy đủ thì 89, còn sức khỏe trung trung thì 53, sức khỏe tệ nữa thì 35. Còn sức khỏe hết sứ quách thì ngồi chỗ. Cứ Nam Mô Phổ Quang Phật Quốc, Nam Mô Phổ Minh Phật Xá, Nam Mô Phổ Tịnh Phật Xá. Có một lần Pháp Hòa với mấy thầy đi dự một cái lễ, mà trời ơi, mình là cũng dâng lại Phật đó nha, mà lại không kịp á. Nam Mô Phổ Quang Phật Quốc, Nam Mô Phổ Minh Phật Quốc, Nam Mô Phổ Tịnh Phật Quốc, muốn chết luôn. Quốc xuyển niệm, đúng là quốc chứ không có lại. Lại Phật. Nghe nói sư cô Trung Hạnh ở đây có pháp môn lại Phật. Thật sự quý vị lại thời gian nó khỏe lắm. Tập lại mỗi ngày, lại mỗi một ngày 100 lại thôi, không cần nhiều. Nếu ai mà ngồi thiền khó, ngồi thiền lâu không được, lại thiền, lại 100 lại mỗi ngày. Làm sao biết mình có 100 lại? Thì một là mình đếm, hai là mình lấy cái quyển kinh Vạn Phật ra mình lại. Bởi vì quyển kinh Vạn Phật ở trong đó là 10.000 lại, thì mỗi một, cứ người ta chia ra một phần lạng trăm, một phần lạng trăm, thì cứ mỗi ngày lại trăm lại, lại trăm lại xong cái ta nói trên đây là 100 lại, qua ngày hôm sau mình lại được 100 nữa, cái tới cái đó cái ta nói trên đây là 200 lại, trên đây là 300 lại. Cho nên ta nói rõ cho mình nghe luôn, hồi nãy giờ mình, hôm qua giờ, hôm kia tới giờ, cả tháng nay mình lại được 1.000 lại, 1.300 lại, là mình biết hết á. Cứ 100 lại là ta nói cho mình biết, trên đó nãy giờ là trên đó là 1.000 lại, 2.000 lại, mà lại hết quyển kinh Vạn Phật là lại được 10.000 lại. Pháp Hòa chưa nói 700 lại phía sau. Còn không là lại Tam Thiên Phật Danh, 3.000 vị Phật. Quý vị muốn lại sám hối đó, nhiều cách lại lắm. Hồi đó Pháp Hòa cho chùa lại kinh Pháp Hoa, cứ mỗi chữ lại. Ví dụ như quyển kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 5 chữ là 5 lại. Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, lại lại. Nam Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật, lại lại. Con cái đề kinh thôi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại được 5 lại. Thành ở một ngày lại chừng đoạn thôi là cả trăm lại trống. Mà nếu mỗi một ngày mình lại một giờ đồng hồ, hay là mỗi ngày mình lại một đoạn, lại chừng 2 cho tới 3 năm hết cuốn kinh Pháp Hoa. Nếu mà lại mỗi ngày, đó là mình lại từ từ, lại không gấp. Nhưng mà quý vị lại đừng có lại nhanh, lại từ từ, lại thư thả, lại mà có sự thực tập ở trong đó. Còn bây giờ người nào bị cái nghiệp chướng, ví dụ như hễ buông ra thôi mà hễ tụng kinh cái nó buồn ngủ. Con người mình tu nó có 5 cái chướng. Một là hôn trầm, buồn ngủ. Hai, trạo cử, nhúc nhích, ngồi không yên. Trạo cử, trạo cử không phải là do thân thể đau nhức một phần, nhưng mà có nhiều người cái tâm nó bồn chồn ngồi không yên. Vậy mà ngồi coi cải lương, mà coi phim Tàu nó ngồi bất động. Phim Tàu mà coi mà thiếu điều muốn bò tới coi coi nó đóng làm sao. Mà còn ngồi tụng kinh ngồi không yên, trạo cử. Thứ ba, tán loạn. Bình thường không suy nghĩ bậy, mà hãy vô tụng kinh bắt đầu suy nghĩ, tán loạn. Thứ tư, giải đãi, làm biếm. Tới giờ tụng kinh bắt đầu đau cái lưng, đau cái cẳng, nhức đầu, ngáp, sắp lên. nó ngộ lắm, nó làm cho mình không muốn vô tụng kinh. Rồi nhiều khi mình còn than chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước kiếp đây làm nên tội gì. Rồi cái thứ năm là gì? Bất tín, nghi ngờ Phật có thiệt không. Thậm chí mình bất tín nơi nên mình, thôi tôi không tu được đâu, tôi không có căn lành đâu, tôi ăn chay không được, hay không ăn chay nó xót ruột khó chịu lắm, thôi tôi không có quy y được đâu, tôi còn sân lắm. Tín là niềm tin, mà tin là có sáu cách. Tự tin, tự tin, tin tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, lục tính. Tính có sáu cách tính. Nếu mình không tự tin mình, làm sao mình chiến thắng, làm sao mình phấn đấu? Hồi quý vị mới qua đây có ai biết làm neo không? Vậy mà tại sao bây giờ biết dũa neo? Dũa neo biết dũa mà tại sao tu không tin là mình tu được? Phải có niềm tin, tự tin. Có biết làm ăn không? Không có. Lúc đi vượt biên là chỉ nghĩ lọt qua được nước ngoài là mừng rồi. Vậy mà đi làm, đi học, đậu ra kỹ sư, bác sĩ, luật sư, đủ thứ ngành nghề, mà chỉ cần làm một người Phật tử mà không đủ tự tin thì làm sao? Cái gì mình làm cũng được hết mà. Mà làm một người Phật tử rất là đơn giản, thọ tam quy, trì năm giới, mà không tin mình làm được. Rồi ngồi thiền tụng kinh thì nói là mình không có căn lành. Không đúng. Thầy Pháp Hòa nói như vậy là làm Phật tử là làm một cái người cao thượng, mà đơn giản, mà đâu có ai bắt mình một bước mà nhảy lên tới trời đâu. Mình có quyền đốn ngộ mà tiệm tu. Có nghĩa là hiểu một cái rắc. Tu là tu từ từ. Cái đó gọi là đốn ngộ tiệm tu. Rồi bây giờ mình thọ năm giới, giữ chưa được năm giới giữ bốn giới, giữ chưa được bốn giới giữ ba giới. Có một thầy nọ giữ 250 giới, chớ giới luôn. Lên gặp Phật nói bạch Đức Thế Tôn, giới nhiều quá sao con giữ. Phật nói vậy thì bây giờ ông giữ giùm tôi một giới được không. Nói trời ơi còn chi bằng, từ 250 giới mà lọt xuống còn con giới. Dạ con nhận liền, con chịu liền. Phật nói ông giữ giùm tôi cái giới ý. Chỉ cần ông giữ cái giới ý thôi thì 250 giới kia nó dễ dàng. Tại sao vậy? Tại vì tất cả sự phạm giới nó từ đâu ra? Từ cái ý tưởng của mình nó ra. Mà giữ cái ý cho thanh tịnh thì làm gì có phạm giới. Quý vị thấy Phật hay không? Như vậy thì Pháp Hòa thưa đại chúng là mình phải có niềm tin là, nhưng mà trước hết là tự tin, tin mình có khả năng làm được. Ăn chay một ngày khó chịu phải không? Tập ăn nửa ngày đi. Mà nửa ngày làm được, rồi thêm nửa ngày nữa. Và Pháp Hòa thường nói một buổi nào mình ăn không có thịt, không có sinh mạng chúng sanh thì bữa đó là chay chứ gì đâu. Cho nên mình phải có tự tin mình làm được. Hồi mình nhỏ nhỏ hay là hồi mình còn thanh niên, mình nghĩ làm gì có một ngày mình có khả năng mình làm daddy đâu. Vậy mà tự nhiên giờ làm cha của ba con, bốn con hết. Làm ngon lành. Vậy mà tu, tôi chỉ không chịu tu, tôi không có tu được. Đâu đúng ha. Tin nó có sáu cách, Pháp Hòa nói lại. Tự tin nè. Tin tha là tin Phật, tin Pháp, tin người. Tin nhân, tin quả. Mình có gieo nhân là sẽ có quả. Là bốn cái tin rồi. Tin thứ năm là gì? Tin sự. Sự là sao? Tin sự tức là tin những cái pháp bên ngoài. Thí dụ như mình làm Phật tử, mình đi chùa tụng kinh. Tụng kinh là sự. Thỉnh chuông, thỉnh mõ là sự. Nhưng mà cái sự này nó đưa tới cái lý. Sự này là cái pháp môn phương tiện. Tại vì tâm mình còn tán loạn nghĩ lung tung, cho nên tập cho mình tụng thời kinh để mình đưa tới cái lý là mình an định cái tâm, gọi là tinh lý. Tinh nhân, tinh quả, tinh sự, tinh lý, tự tinh và tinh người, tinh tha là pháp số đó. Sáu cách tinh. Bây giờ người Việt mình ở các nơi có đủ tất cả những cái bằng cấp. Bác sĩ, kỹ sư, bất cứ một ngành nghề nào, con người, mình nói con người là nói chung á, còn nếu mình nói riêng các cộng đồng người Việt mình cũng không có thua xuất ai. Tiếng Anh khó như vậy mà mình vẫn học, mà mình đổ bằng được, cấp cao được, thì cái chuyện mình làm Phật tử đâu có gì khó đâu. Đơn giản vô cùng. Vậy thì tất cả chúng ta mình phải tin là mình. Rồi bây giờ trở lại, mình tu hành mình bị một trong năm cái chướng, cho nên trong nhà Phật gọi năm cái đó là gì biết không? Ngũ cái. Ngũ là mấy? Ngũ là năm. Cái nghĩa là gì? Cái nghĩa là gì? Nhanh đó, cái là được luôn. Cái là nó che mình lại. Cái gì mà nó che ngăn mình thì cái đó kêu là ngũ cái. Thì trong ngũ cái đó, nãy giờ Pháp Hòa nói đó, hôn trầm, trạo cử, tán loạn, giải đại, bất tín hay là nghi ngờ. Phật nói trong kinh nè: đồng, chì, thao, nhôm, kẽm. Năm cái đó nó làm cho chúng ta không tìm được một miếng vàng. Vậy thì ngũ cái này, năm cái đó nó ví dụ như ngũ cái, nó làm mình cản trở, ngăn che mình đi xa trên đường đạo. Cho bây giờ nếu người nào bị cái bệnh hôn trầm đó, thì mỗi lần mình lại Phật mình sám hối, lại số một lại: xin cho con giải nghiệp hôn trầm. Lại thứ hai: xin cho con giải nghiệp hôn trầm. Lại 89 lại, thì 89 lời nguyện giải hôn trầm. Thay vì mình ngồi mình lại Phật mình không nghĩ gì hết, cứ lại mà cái tâm mình nó tán loạn tùm lum hết, thì bây giờ trừ cái bệnh tán loạn đó, lấy cái bệnh giải nghiệp này: xin cho con giải nghiệp làm biến. Mà nhà Phật thì ít có dùng cái chữ làm biến. Làm biến là mình nói tiếng Việt. Cái từ mình dùng hay nhất gọi là giải đại. Tại vì chữ giải đại nó sâu lắm, nó sâu hơn cái chữ làm biến. Giải là khi cái tâm của mình nó mệt mỏi, thì cái tâm của mình nó lười, thì nó cũng nói cái thân của mình lười theo, cho nên nó đãi. Chữ giải là khi tâm mình muốn dừng, cho nên nói luôn cái thân. Mà cái ngược lại, cái thân mình mà nó làm biến thì nó cũng nói, cái tâm mình nó nói theo, nó nói thôi mệt thì nghỉ đi. Phật đâu có biểu tu cực khổ. Cho nên chữ giải đãi là vậy đó. Thì mình có, thưa đại chúng, là Phật dạy trong kinh cái người mà làm biến có 8 cách bào chữa. Lạnh quá không ra tụng kinh, chánh điện lạnh ngắt rồi. Nóng quá không ra tụng kinh. No quá không ra tụng kinh. Đói quá không ra tụng kinh. Mệt quá không ra tụng kinh. Có 8 cách để chúng ta nói. Trời, đọc trong kinh rồi mình mới thấy là Phật nói một chút cái nó phăng cái này, giống như hồi xưa họ đọc kinh Hiền Nhân. Kinh Hiền Nhân nó hay dữ lắm. Nói này, Phật nói kia, Phật nói nọ, Phật nói kia. Phật, bởi cho nên mình mới gọi Phật là gì? Toàn giác. Toàn giác là người mà giác ngộ hoàn toàn biết hết tất cả. Còn mình là gì biết không? Phần giác. Giác từng phần đó, khổ đau giác đó. Khổ tình giác tình, khổ tiền giác tiền. Mình là phần giác, còn Phật là toàn giác. Còn Phật á, là toàn giác, đại giác. Còn chúng ta là hốt giác. Chữ hốt này không phải là, đừng có hiểu cái ý là hốt là khiêng nghe. Chữ hốt giác là gì không? Hốt giác là lúc tỉnh lúc mê, chứ là hốt giác hốt mê. Còn cái kiểu hốt của mình là bốc giác. Còn Phật là tu tới cái chỗ giác ngộ. Còn mình thấy gì ngộ ngộ giác. Thấy gì có ai để ngộ ngộ giác. Phật là giác ngộ, còn mình là ngộ ngộ mới giác. Phật là toàn giác, còn mình là phần giác. Phật là đại giác, toàn giác, còn chúng ta là hốt giác. Hốt giác nghĩa là hốt đây là lúc tỉnh lúc mê. Hốt giác hốt mê đó. Trời lúc mình khổ coi, tỉnh hết sức luôn mà qua khổ rồi nó mê. Hoặc là sau một cơn mê giật mình tỉnh, tỉnh xong mê tiếp. Cho hốt giác hốt mê. Ở trong chùa Thanh Đức này nè, quý Phật tử quy y, sư cô trụ trì đây cho nữ là chữ Thanh, nam là chữ Đức, lấy hai chữ Thanh Đức. Thế nào gọi là Thanh? Thanh nghĩa là trong sáng. Mà hãy chữ Thanh đó đối với chữ gì? Đối với cái trượt. Trong kinh Di Đà nói cái cõi ta bà của mình nó có năm cái dơ nhiễm: kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và là ngũ trượt. Chữ trượt nghĩa là gì? Trượt nghĩa là nhiễm ô. Người Bắc ta kêu là ngũ trọc. Chữ trượt ấy, nó người Bắc kêu là trọc. Giống như mình nói thọ giới, người Bắc kêu thụ giới. Mình kêu là thọ trai, người Bắc bảo là thụ trai. Chữ thụ và chữ thọ giống nhau, thì chữ trọc với chữ trượt nó giống nhau. Thì ngũ trượt đầu tiên phải nói tới là kiếp trượt. Bởi vì chúng ta có cái kiếp sống này nó trượt, mà trong kiếp sống này nó có những thứ khác, như là cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trượt, cái phiền não nhiễm ô gọi là phiền não trượt, mạng sống của chúng ta nhiễm ô gọi là chúng sanh trượt. Kiếp, trong kiếp trượt nó có bốn cái trượt khác: chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, kiến trượt. Thì cái chữ trượt á, nó đi đối lại với chữ thanh. Mà người tu á, không cần chạy, chỉ cần chuyển trượt thành thanh. Bây giờ muốn đổi từ cái trượt ra cái thanh thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tu. Mà cái tu đó là cái đức, cái hạnh. Phải có cái hạnh lành nó mới sanh được cái đức, cho nên gọi là thanh đức. Thanh đức nghĩa là lấy cái đức lành, đức trong sáng làm nên cái bản thân đạo nghiệp cho mình. Thanh nghĩa là trong sáng, đức nghĩa là lòng nhân, cái cách chúng ta sống đúng với đạo lý, gọi là thanh đức. Mà cái đức này á, không thể nào ai cho được. Mà cái đức này nó không có hình, không có tướng. Hồi xưa người ta muốn viết chữ đức theo tiếng Tàu á, người ta có cái bài thơ, nói cái bài thơ đó lên ra chữ đức. Ví dụ ta nói chim chích mà đậu cành tre, đó là hai cái cánh của chim vậy nè. Cành tre là cây dưới, là chim chích mà đậu cành tre. Thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Ráp mấy cái câu hồi nãy mà đọc lại thành ra chữ đức. Chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Mà hễ mà người ta đi theo cái bài thơ, hai câu thơ đó viết thành ra chữ đức. Thì chữ đức ở bên này nó có hai cái kéo vậy, rồi xuống vậy. Thì nó giống như cái cánh của chim vậy nè, rồi cái cây xuống vậy là như cây tre. Chim chích mà đậu cành tre. Thập trên là trên cái chữ thập, tứ dưới là có số 4. Nhất đè kéo nhập nhất đè lên chữ tâm, dưới này có chữ tâm. Chữ đức đó do cái gì mà nó sanh cái đức? Do cái huân tu của mình. Mình không có tu không có đức. Cho nên tại sao á, người ta nói á, không có thể nào lấy quyền lực mà cảm hóa một người khác, không thể lấy tiền tài cảm hóa một người khác. Lấy cái gì để cảm hóa? Lấy cái đức để cảm hóa. Mà người Việt Nam mình thường nói là sao? Ở đời có đức á, mặc sức mà ăn. Cho nên không có cái gì nó qua cái đức. Mình có tiền, có tài, có danh, có vị cỡ nào đi nữa rồi cũng không bằng người có đức. Cái người mà có cái đức rồi thì nó cảm hóa được tất cả. Và thậm chí cái khổ lụy có đến với họ, đối với họ nó bình thường. Vì họ luôn luôn họ lấy cái đức mà sống, chứ không lấy cái quyền lực, tiền tài, danh vọng. Cho nên đạo Phật đi tu là không có trông mong tới ngày để mình lên làm thượng tọa, để tới ngày mình lên làm hòa thượng. Không có trông cái đó. Tự mình tu, người ta cảm được cái đức của mình thì người ta kính, người ta thỉnh lên thôi, chứ không có tu đợi cái ngày đó. Cho nên trong kinh Phật không có cái kinh nào mà nó tu bao nhiêu lâu để đơn làm gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Phật giáo đó, chúng ta muốn có một cái hệ thống tổ chức thì chúng ta phải có giáo hội. Giáo hội Phật giáo. Mà đã là một cái hội thì nó phải có cái gì? Nó phải có cái nội quy. Tiếng Anh là cái bylaw. Và trong cái nội quy đó nó phải có cái hệ thống tổ chức. Mà đã có hệ thống tổ chức thì phải có cấp bậc trên dưới. Vì vậy chúng ta tạm thời chia từ 20 tuổi đời lên tới 40 tuổi đời. Từ năm hạ cho đến 20 hạ thì gọi là thượng tọa. Trừ nào người nào 40 tuổi đời mà 20 năm tu thì gọi là thượng tọa. Người đó 60 tuổi đời và 40 năm tu thì gọi là hòa thượng. Rồi giờ người đó hơn 70 năm tu, hơn 70 tuổi đời mà hơn 40 năm tu thì chúng ta gọi là đại lão, hòa thượng. Người nào mà sống tới 90 tuổi trở lên thì chúng ta gọi là trưởng lão, hòa thượng. Ở bên này ta kêu là đại đức. Đại đức là từ một cái ngày mình mới thọ giới cho đến ngày mình 40 tuổi gọi là đại đức. Mà bên này kêu là sư cô. Đại đức ngang với sư cô, thượng tọa ngang với ni sư, hòa thượng là mình gọi cho quý thầy, còn bên này chúng ta gọi là ni trưởng. Sư bà là cái tiếng gần gũi để mình gọi trong nhà, còn ra hành chánh thì không có gọi sư bà, còn hành chánh thì chúng gọi là ni trưởng. Còn cái chữ sư bà, sư ông là mình gọi trong nhà cho nó có cái tình thân mật. Còn chúng ta gọi là ni trưởng, ni sư, sư cô. Còn quý cô nào mới xuất gia thọ giới gọi là ni cô. Thật sự ra chữ cô là dư đó, chữ ni là đủ rồi. Vì ni là nữ, Chữ ni nghĩa là nữ, nhưng mà tại vì bây giờ mình gọi một chữ không kia, chào ni, thì mình thêm chữ ni cô cho thật sự chữ, giống như tỳ kheo ni đó. Tỳ kheo là các vị tăng, mà tỳ kheo ni là các vị nữ tỳ kheo. Cho bây giờ mình gọi ni cô, thật ra chữ ni là đủ rồi, nhưng mà thêm chữ cô cho nó dễ gọi vậy thôi. Thì mình biết rằng những cái danh từ như Thượng Tọa, Đại Đức, Hòa Thượng là mình lập ra, nó có cái thời, nó có cái số lượng tuổi, số lượng năm tu, để chúng ta có một hệ thống tổ chức, thế thôi. Chứ còn chúng ta đã là người tu rồi thì quan trọng là cái đức chứ không phải cái đó. Đừng có quan trọng cái đó. Mà không phải là chúng ta muốn gọi ai gì gọi. Thí dụ Pháp Hòa, quý vị gặp Pháp Hòa rồi quý vị cứ kêu Thượng Tọa, gọi vậy cho, gọi là để cho thầy vui. Em không vui ví dụ đó rồi. Gọi vậy nghe già thấy mòn. Ông gọi Thượng Tọa. Cái từ mà đơn giản mà dễ thương nhất chúng ta cứ gọi thầy. Khỏi cần Hòa Thượng, Thượng Tọa. Nhưng mà đối với quý vị như vị cao đúc lớn thì mình phải gọi cho đàng hoàng. Còn đặc biệt phần em thì em xin miễn. Bây giờ quý vị gặp em bây giờ mà mãi cho tới 50 năm sau, quý vị cứ một chữ dùm cho em được rồi. Gọi em bằng thầy là em mừng. Sợ bữa nào buồn buồn kêu thằng. Chứ mình không có cần nữa đó. Ngày hôm qua có một câu hỏi, người ta, mình chào người ta mà người ta không chào mình thì sao? Cái quan trọng là cái đức tu của mình. Mà cái cơ hội mình được chào người đó là cơ hội sanh cái đức. Tội gì không chào? Cho nên cái đức đó có ai thấy không? Không ai thấy, cho nên chúng ta gọi là âm đức. Người đó sống có âm đức. Âm đức là cái đức lành mà không ai thấy được. Ở trong kinh Đại Bảo Tích, Phật có dạy một cái đoạn kinh hay lắm. Phật nói dầu cho mất thân mạng cũng không bao giờ nói lỗi của người. Vì sao? Mình nói lỗi của người, cái người nghe mình nói lỗi của người khác á, người ta quánh giá mình liền. Người ta nói trời ơi, cái chị đó, cái anh đó, cái cô đó nói xấu cái người kia cho tôi nghe, thì tôi đây có ngày cũng bị nói y chang như vậy. Nói người ta được thì nói tôi được. Cho nên khi mình nói lỗi của người, mình đừng có tưởng là người ta nghe cái lỗi của mình, mà cái đầu tiên là người ta quánh giá mình. Tôi nói cái người này nguy hiểm, chắc có ngày ta phiên tôi. Phật dạy kỹ như vậy. Rồi có khi mình làm cho người ta buồn bực, tức tối vì một người khác. Cho nên rồi Phật ở trong những cái phần mà người ta nói là cái chỗ người ta giải thích cho mình hiểu là nói xấu người khác có những cái hại gì, thì trong đó có 5 cái hại. Cái điều hồi nãy Pháp Hòa nói, thứ nhất là người ta quánh giá mình đó. Cái thứ hai là cái hại nữa là mình làm xúc não người ta. Người ta đang an định vậy, mình lỡ mình nói xấu, nói tốt người này người kia. Cái thứ ba là gì? Nếu cái người nào mà bị mình nói lỗi đó, họ nghe được mình nói lỗi đó, họ công kích mình trở lại. Họ nói trời ơi, nó dám chọc tới tôi, hôm nay tôi nín đó. À, bây giờ muốn nói không, tôi nói cho nghe. Và thì bắt đầu người đó sẽ nói lại cái lỗi của mình. Mà quý vị thấy người ta nói vậy đúng không? Đúng vậy. Rồi có khi bản thân mình cũng không có hạnh phúc gì khi mình nói lỗi của người khác. Tại vì khi mình nói là mình diễn đạt, mình nói người ta, mình nói cái xấu người ta, nhưng mà lúc đó mình phải diễn đạt cho nó đạt tới cái mức xấu đó, cho nên mắt mình phải trợn lên mặt tay gì mình phải quơ lên để mình nói cho diễn tả cái đúng cái xấu của người đó. Nhưng mà mình đâu có biết rằng trong khi mình lặp lại cái xấu của người đó, đó là có nghĩa là mình đang tập lại cái tuồng, mình tập lại cái bản in của cái người đó ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên á, cái đức đầu tiên mà để mình có được trong kinh Đại Bảo Tích Phật dạy là không nói xấu người khác. Cái điều thứ hai là phải khuyến hóa người khác quy y Tam Bảo. Thưa đại chúng, bây giờ mình tu, mình có muốn là đời sau mình gặp Phật Pháp nữa không? Muốn gặp nữa. Tại sao vậy? Tại vì nếu đời này mình được gặp thì mình thấy mình an lạc nhiêu đây rồi. Mặc dù có muộn nhưng mà không đến nỗi. Cho nên đừng có lười đọc kinh, đừng có lười nghe Pháp. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy? Bởi vì khi chúng ta có duyên, có gieo nhân với Pháp, Pháp Bảo đó, thì đời sau mình mới gặp Pháp Bảo nữa. Cho nên tại sao có nhiều người á, họ không có chịu nghe kinh, là tại vì họ không có gieo duyên với Pháp Bảo. Cho nên hãy nghe nói tới Phật Pháp là họ ngáp, họ buồn ngủ, họ mệt mỏi. Mà hãy nghe phim tàu hay là coi nhạc gì đó thì họ khỏe. Họ coi hết cuốn này tới cuốn khác, mà nghe Phật Pháp họ thấy một tiếng nó quá nhiều. Cho nên á, cái đời này mà Pháp Hòa, mà một trong những cái cách mà Pháp Hòa tôn trọng giáo Pháp là kinh điển không có để bậy. Kinh sách lúc nào phải để trên kệ, trên ngăn đàng hoàng. Thấy cuốn kinh mà hư rách thì phải tìm cách chỉnh sửa nó lại. Cho nên Pháp Hòa thường thường mà đi tới đâu thấy cuốn kinh mà chữ nghĩa giấy nó bị lộn xộn và hay làm sách lại. Để làm chi? Để mình không có bị mất cái duyên với Pháp Bảo. Không đọc kinh thì làm gì mà mình gieo duyên được. Chứ có người nói vậy nè, tụng kinh như con vẹt vậy đó, tụng hết đồng hồ giờ này tới giờ khác mà chả hiểu gì hết, tụng chi? Tụng chưa hiểu không sao, nhưng mà ít ra mình ngồi đó, mắt mình tụng kinh, miệng mình đọc lời đó, mình gieo cái duyên một phần với Pháp đó. Còn cái chuyện mà mình hiểu rồi mình sẽ được hiểu, nhưng mà cái quan trọng là mình chịu khó mình đọc. Mà đã không hiểu rồi mà càng không đọc nữa thì lấy đời nào nó hiểu. Cho nên cái câu nói mà đọc không hiểu đọc chi đó, nó không có cái lý. Chính mình không hiểu cho nên phải đọc cho hiểu, chứ tại sao nói là đọc không hiểu đọc chi. Mà cái câu này hồi Pháp Hòa mới tu và nói, hồi mình mới tu mình nghe người ta nói chí lý mình cũng lập theo, mà mình cũng lập y như con vẹt vậy đó. Mình gặp ai tụng kinh mà không hiểu gì mới nói đọc chi, đọc không hiểu đọc làm gì. Nhưng mà giờ càng tu rồi mình thấy mình nói bậy. Chính đọc không hiểu phải đọc, đọc cho hiểu. Cho nên lễ Phật giả là cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Con lễ Phật là tại con nhớ cái ơn Ngài, con kính trọng cái đức của Ngài. Con niệm danh hiệu của Ngài là con trọng cái ơn Ngài. Con đọc kinh sách là con để minh mở cái đầu con ra, kháng kinh Phật, minh Phật chi lý. Con ngồi thiền để mà lên cái cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là cảnh giới gì? Cảnh giới an định cái tâm, chứ không phải phương trời nào cao xa hết. Không tham là niết bàn, không sân là niết bàn, không si là niết bàn, không mạn là niết bàn. Vậy thì niết bàn nghĩa là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân kêu niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si kêu niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham kêu niết bàn. Cho nên người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là gì? Niết bàn dịch là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt cái phiền não, độ cái sanh tử, là niết bàn chứ gì đâu. Vậy thì niết bàn có phải là một cái chỗ để mình tới không? Không. Niết bàn là cái trạng thái của tâm. Vậy thì tại sao người ta kêu là cõi niết bàn? Cõi niết bàn, vậy thì cái cõi niết bàn nó là ở đâu? Cái cõi niết bàn người ta muốn nói là cõi lòng an định của mình, kêu là niết cõi niết bàn đó. Hay là kêu cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ ở đâu? Khi cõi lòng mình an tịnh kêu tịnh độ. Độ là nơi chốn mà. Độ là quốc độ, là nơi chốn mà. Có anh em Phật tử ở Việt Nam viết cho vài cái thư: bạch thầy, thầy có khỏe không? Mở ngoặc nói: thầy có nhớ câu này ai hỏi không? Rồi thì em này cũng sẽ biết rằng thầy sẽ hỏi lại con là: con có khỏe không? Con trả lời thầy luôn: bạch thầy, quốc độ con an ổn. Quý vị nhớ câu chuyện thiền đó không? Người đệ tử đi ở ngoài chợ về, ông thầy hỏi: sao con đi đâu mới về? Nói: dạ bạch thầy, con mới đi chợ Kim Nhung. Mới ở Kim Nhung về. Ở ngoài chợ có gì không con? Nói: dạ ở ngoài đó đông người lắm, nhưng mà quốc độ con an ổn. Có nghĩa là dù ở ngoài kia có lao sao cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong lòng của con, quốc độ của con sao? An ổn. Hỏi con đi đâu mới về? Dạ con mới đi New York về. New York đông không con? Dạ đông lắm, nhưng mà quốc độ con an ổn. Ông thầy nói, người đệ tử vô nói: bạch thầy, làm sao để con hàng phục được cái tâm của con? Ông thầy nói: nếu có sáu cánh cửa mở ra, ở ngoài có sáu con khỉ nó kêu, rồi ở trong này có sáu con khỉ nó đáp. Ông thầy cũng nói: nếu con khỉ ngoài kia nó kêu chéo chéo, thì con khỉ trong này nó kêu chéo chéo. Cái cửa ngoài kia là cửa trần, gọi là sáu cửa trần. Còn sáu cửa của mình là sáu cái căn, cho nên ngoài kia nó rú cái mình đáp. Nó: alo, đi chơi không? Mình không ham đi chơi, mình sẽ nói no. Còn nếu mình ham đi chơi, mình nói sure, where. Hỏi tiếp. Cho ngoài kia réo, mình đáp, réo, đáp. Mà hễ mà réo mà đáp thì nhiễm trần. Mà người ta réo mình không đáp là chỉ là cảnh thôi. Giống như thí dụ bây giờ mình đi ngang một cái cô đẹp, mình thấy cô đó đẹp mình biết, thì cô đó chỉ là sắc cảnh. Còn mình mê cổ thì gọi là sắc trần. Hai cái nó khác. Cảnh, nhưng mà nếu không, chúng ta không nhiễm thì không gọi là trần. Khi nào mình nhiễm mới gọi trần. Còn không nó chỉ là sắc cảnh, thanh cảnh, rồi gì nữa, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, mà nó không thể là sắc trần, vị trần, thinh trần, xúc trần. Khi nào mình nhiễm nó mới. Người ta có quyền, ta muốn nấu gì ta nấu, nó thơm cỡ nào cái đó là chuyện người ta. Ta muốn sức dầu thơm mùi gì đó là chuyện của người ta. Người ta có quyền tạo cảnh, mình có quyền nhiễm và không nhiễm. Mình thấy thì là cảnh, mà hễ nhiễm thì kêu trần. Còn cái căn thì ai cũng có. Ai cũng có căn hết á. Mình có mắt nè, nhãn căn. Mình có lỗ tai là nhĩ căn. Mình có mũi là tỷ căn. Mình có cái lưỡi là thiệt căn. Mình có cái thân để mình xúc chạm là thân căn. Thì mình có sáu căn, người ta có sáu cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc. mà mình chỉ nghe thấy ngửi nếm chạm không nhiễm thì nó chỉ là cảnh, còn hễ đụng đâu nhiễm đó thì gọi là trần. Ở danh từ Phật học, Phật tử mình học mấy cái từ đó. Mà khi mà mình học được như vậy rồi thì có phải là mình thâm nhập Phật pháp không? Thâm nhập Phật pháp thì trí tuệ mình nó ra làm sao? Như biển vậy đó. Thế thì tại sao mà mình lại nói là tôi không có căn? Có căn chứ sao không có căn được? Đừng nói tôi không có căn tu. Có căn hết, bất quá là mì căn. Khuyến hóa người khác, bởi vì người ta có căn lành cho mình khuyến hóa. Quý vị muốn hiểu Tam Bảo có bao nhiêu nghĩa, hãy nghe lại cái bài Tam Bảo Nhiệm Màu. Tam Bảo có 6 nghĩa. Lâu nay mình hiểu là Tam Bảo có 3 bậc: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Mình nói là căn bản nha. Rồi nói sâu một chút là căn bản có Tam Bảo có 3 bậc là đồng thể Tam Bảo, thế gian Tam Bảo và xuất thế gian Tam Bảo. Rồi hiểu sâu nữa Tam Bảo có 6 nghĩa. Tam Bảo là bất cải. Bất cải là sao? Bất cải là không có biến đổi, không có đổi dời. Người đời mà sống với nhau là có cãi, thương khác, buồn khác, chiều ý mình khác, không chiều ý mình khác. Cho nên người đời mình đối xử với nhau có cái thay đổi. Nhưng mà mình đối với Tam Bảo như thế nào thì Tam Bảo vẫn bất cãi đối với mình. Mình giận là thầm không đi chùa. Đúng vậy chứ gì nữa. Mình có thể giận một thầy một sư cô là mình bỏ chùa. Mình có thể giận một đồng đạo với mình là mình bỏ chùa. Người nào mà không làm đúng ý mình là mình bỏ chùa. Mà nhiều khi hễ có người đó là mình lặng à. Cho mình có cãi. Nhưng mà xưa nay Tam Bảo thì sao? Bất cãi. Mình khổ mình tìm tới Phật, mình vui mình mất tiêu. Nhưng mà Tam Bảo vẫn ngồi đó. Cho nên Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn ló chí. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Cái chữ cơm ngọc áo châu đó không phải là ăn hột xoàn đâu nha. Nó hột xoàn không sao ăn. Ăn cơm mà có hạnh phúc kêu là ăn cơm ngọc. Mặc áo tràng mà có an vui là mặc áo châu. Còn mặc áo tràng mà nó sao này nó lượt phượt. Thì áo đó là áo vũ cơ hàng. Mặc áo tràng có hạnh phúc kêu là áo châu. Ăn cơm chay, ăn với chao với rau luộc mà có hạnh phúc là kêu cơm ngọc. Mình về với Tam Bảo là ăn cơm ngọc, mặc áo châu. Sống trong chùa là không ơn, không oán, không sầu. Còn mình có ơn, có nghĩa là cái kiểu mà có oán, có sầu là hễ có người này mọc thì người kia lặng. Cho nên mình là hữu cải, còn Tam Bảo là bất cải. Tam Bảo còn có cái nghĩa là thế lực. Thế lực là gì? Tam Bảo có cái lực giúp cho mình đẩy cái phiền não ra ngoài. Còn mình bây giờ mình sống là làm sao? Mình lấy cái tiền lực, tài lực mình lấn áp người khác. Mình lấy cái danh vị của mình lấn áp người khác. Cho nên mình lấy cái lực của trần gian thế tục của mình, mình áp đảo người khác, mình bắt nạt người khác. Nhưng mà cái mình mà có đủ Tam Bảo lực ở trong người mình, không có ai nói gì mà mình có thay đổi lòng hết đó. Tam Bảo đâu có làm lỗi gì với mình. Người thế gian của mình là sống với nhau là do cái ân oán hận thù, rồi hiềm khích ganh tị, ích kỷ, rồi từ từ nhỏ đó rồi mình phiền hạ nhau. Chứ Tam Bảo có làm gì mình đâu. Cho nên Tam Bảo có cái thế lực. Cái lực của Tam Bảo là đẩy lùi cái phiền não. Thôi thì Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị tiến cái bài đó thêm nghe để hiểu về lục nghĩa, sáu nghĩa của tam bảo. Cho nên nói tới kinh điển, nói tới Phật Pháp là thôi mình bơi lội trong đó hạnh phúc lắm. Mình không có bơi lội trong đó thì mình đâu thấy gì đâu. Mình không thấy gì hết cho nên mình sao? Lơ lơ vậy, kể buồn, ở nhà vui đi. Cho nên mình không có gì sâu sắc với Phật Pháp hết. Mà không sâu sắc với Phật Pháp thì người ta nói gì mình nghe cũng đúng hết đó. Giống như bữa bà nói ví dụ vậy đó. Ta nói chị thấy không, chị đi vô chùa có gì vui đâu, bắt chị làm thấy mồ luôn, mà ông bao giờ hỏi thăm chị hết trơn, chị thấy không? Trời ơi, nghe cũng đúng chứ. Đúng á. Nhưng mà mình quên một điều là mình đâu phải mình phụng sự cho một người, mà mình quên một điều là mình phụng sự ba la mật. Cho nên rồi mình ba la mật rồi thì có gì nó dính đâu. Cho nên mình hiểu Phật Pháp rồi thì cái người bên ngoài họ đem cái lực họ đẩy mình ra, mình không có ra được. Tại vì mình có bất cải và thế lực ở trong người mình. Giờ quý vị hiểu được á, cái đức của mình á không phải là ai ban ai phát, mà do cái sự hiểu và tu của mình. Pháp Hòa chỉ mong một điều là tất cả chúng ta cùng nhau học hỏi Phật Pháp. Và khi chúng ta có học hỏi Phật Pháp rồi thì chúng ta thấy Phật Pháp cao sâu màu nhiệm và có khả năng giải khổ cho mình nhiều lắm. Và chúng ta không có thời giờ để lo những việc khác. Mấy mươi năm mình lo những cái chuyện bên ngoài, bây giờ đời sống của mình tạm ổn rồi, thôi dành một chút thời gian để lo tâm linh. Và nếu cuộc đời của chúng ta mà có cả tâm linh và vật chất thì giống như con chim mà nó đủ hai cánh vậy đó. Nếu đời sống mà chỉ lo vật chất thiếu phần tâm linh thì không được. Hoặc là ngược lại, chúng ta chỉ biết tối ngày trong chùa không mà không lo gì gia đình hết, không được. Vì mình còn có bổn phận. Bổn phận của mình là cha, là chồng, là con gì trong nhà đó, mình phải lo cái bổn phận của mình. Rồi bên cạnh đó mình còn một cái bổn phận thiêng liêng, đó là bổn phận Phật tử. Bổn phận của người Phật tử là hộ trì tam bảo. Mà nhớ là hộ trì cho tam bảo chứ không có một bảo. Cho nên quý thầy quý cô có làm gì đó mình có buồn phiền thì buồn chút thôi chứ không giận. Tại vì quý thầy quý cô cũng là những người đang trên đường tu giống mình vậy. Rồi chúng ta cùng chuyển hóa những cái phiền não nơi mình, rồi làm cho Phật Pháp được hưng thịnh. Như vậy mình mới đền ơn được tam bảo. Cho Pháp Hòa luôn luôn là mình cứ nghĩ là mình làm cái gì là mình đền ơn cho tam bảo. Nhờ tam bảo mà ngày nay mình được sống có cái an lành ở trong nội tâm của mình, thì bây giờ mình làm sao để đền cái ơn đó? Bằng cách là mình cố gắng đem cái khả năng, cái sức lực của mình, trong cái vốn liếng của mình, mình chia sẻ cho mọi người, để mọi người cùng hiểu, cùng tu giống mình vậy. Giờ quý vị hiểu được hai chữ thanh đức không? Thanh là sao? Trong sáng. Đức là cái đức lành của mình. Bây giờ muốn có cái đức lành này, đầu tiên làm gì? Không nói lỗi của người, khuyến khích người khác, nương về tam bảo, giúp cho mình và người an trụ ở bồ đề tâm. Chữ bồ đề nghĩa là gì? Bồ đề là tiếng Phạn. Tiếng Phạn nguyên âm là Bù Đi. Mình âm lại là bồ đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ kêu bồ đề. cái cây mà mình vẽ trên đó là kêu cây Bồ Đề. Thật sự nó không phải tên là cây Bồ Đề, nó là cái cây sỏi, cây mít, cây bưởi, cây ổi gì cũng được hết á. Nhưng mà tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi dưới gốc cây đó, rồi thành tựu được cái đạo quả giác ngộ gọi là Bồ Đề đó, thì bây giờ mình kêu nó là cây Bồ Đề thôi, chứ bản thân nó có là cây Bồ Đề đâu. Cái chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, mà Phật chứng cái quả giác ngộ dưới cái gốc cây đó, rồi từ đó nó được gọi là cây giác ngộ. Chứ thật sự tên của nó không phải là cây Bồ Đề. Chẳng hạn như bây giờ ở đây gần gần đâu đây có cây ốt à, rồi diệu tịnh ra đó ngồi ngồi thiền thành Phật, rồi người ta mới đăng báo lên, người ta nói Miss Diệu Tịnh thành Phật dưới gốc cây xoài, cây ốt, và từ đó cây ốt được gọi là cây Bồ Đề. Không có cây nào nó cũng là cây Bồ Đề hết á. Ví dụ mà nếu mà hồi xưa mà Phật vô rừng mà Phật ngồi dưới cái cây xoài đó, thì bây giờ cây xoài đó được gọi là cây Bồ Đề. Phật ngồi dưới cây mít thì bây giờ cây mít là cây Bồ Đề. Cho nên mình ngồi đâu mà có an lạc, có sự tỉnh thức là cây Bồ Đề. Cho nên ta nói là sao? Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề, vững tâm chánh niệm không hề lãng sao. Ngồi đề bồ, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo, chỗ nào cũng là cái tòa châu báu để mình ngồi khi mình có chánh niệm. Bồ Đề là vậy. Cho nên bây giờ mình làm sao phải an trụ mình ở nơi cái tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề. Thôi mình dừng ở đây, tối nay mình nói tiếp. Bài kinh, cái đoạn kinh trong kinh Bảo Tích này nói chưa có hết, nó có mấy câu à, mà nãy giờ hết tiếng rồi đó. Rồi quý vị mới thấy không, kinh Bảo Tích 9 quyển, quyển nào quyển nấy dày, dày như cuốn từ điển vậy đó, mà 9 tập như vậy. Đưa kêu Bảo Tích. Bảo là gì? Quý báo. Tích là nhóm chứa lại. Tịnh độ cũng có trong đó, mật tông cũng có trong đó, thiền tông cũng có trong đó, bát nhã cũng có trong đó. Mỗi một bài kinh như một hạt kim cương vậy. Cho nên kêu kinh Bảo Tích. Bảo Tích là gom chứa những cái hạt ngọc quý báu lại thành một bộ kinh, kinh Bảo Tích. Bởi vì nó quá nhiều cho nên gọi là đại. Vì nó vi diệu cho nên gọi đại, vì nó nhiều cho nên gọi đại, vì nó hơn hẳn những cái khác nó kêu đại. Đại Bảo Tích. Lâu lâu có hoạch trích kinh Bảo Tích nói cho quý vị nghe, lâu lâu hoạch trích kinh Đại Bát Niết Bàn nói cho quý vị nghe, lâu lâu và trích kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Để đọc kinh nào thấy chỗ nào hay thì Pháp Hòa ghi lại để chia sẻ với quý vị. Tại vì quý vị không có thời giờ, Pháp Hòa làm cái chuyện gọi là summarize, tóm lại. Thì bây giờ trích đoạn nghe, trích đoạn trong cái phẩm của kinh Đại Bảo Tích là phẩm Tịnh Tính Bồ Tát. Mà cái phẩm này có một cái trích đoạn đoạn vậy đó mà nói cả chục buổi rồi mà chưa hết. Bữa nay trích đoạn ngắn ở trong kinh Đại Bảo Tích, nói hai chữ thanh đức. Làm sao để có được cái thanh và cái đức, đức lành trong sáng. Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình dừng ở đây. Và trước khi quý vị, hồi nãy có quý vị nào mà ghi danh quý y đó có mặt ở đây đủ hết không? Lát nữa lấy cái danh sách ra. Nếu mà có thì mình làm lễ quy y trước khi công phu thiền. Còn nếu không đủ thì hình như có vị phải về sớm phải không? Có ai phải đi về không? Ở xa đó. Không, quy y á.